Đừng để sói ăn thịt, chương 15, có cảm giác, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tôi đã bị Tường Quân làm phiền, anh ta không muốn tôi đi xe bus, anh ta nói xe bus có rất nhiều kẻ biến thái. Hứ, anh yên tâm đi, họ có biến thái, cỡ nào cũng không biến thái bằng anh được đâu. Tôi và Tường Quân bước vào công ty trong tác phong của những người thành đạt, hà hà, chắc chắn là những người trong công ty bắt đầu sợ tôi rồi. Mẹ và anh trai tôi quả là có công lớn. Cứ nhìn cái kiểu cười thân thiện của mấy cô nàng trực điện thoại viên với tôi thì biết, đang đi hiên ngang là thế, không biết An Kỳ từ đâu chạy đến. Anh Quân, rồi nhảy chồm lên người Tường Quân ôm hôn thắm thiết, cú như, vừa gặp nhau sau lần sinh ly từ biệt ấy hứ, cái loại con gái gì mà vô duyên. Tôi bĩu môi rồi bỏ mặc cho họ ở đó nồng thắm với nhau, chả hiểu sao trong lòng tôi lúc này có cảm giác tức. Thế không biết, tôi cần đi uống nước. Đinh, thang máy đến tầng 2 tự dưng bật mở để lộ khuôn mặt và cái đầu chọc lốc của Phan Nguyên, tôi tí thì không đứng nổi nữa, phải vịn vào cái thành gần và cố làm vẻ mặt bình thản. Ôi, chỉ cần Phan Nguyên không ở đây nữa thôi là tôi sẽ cười một trận long trời lở đất. Anh trai à, tác phẩm của anh đã có kẻ chế tác lại rồi kìa, thích nhá. Phan Nguyên nhìn tôi rồi đi vào thang máy, anh ta có lẽ là rất ngại nên mới cúi gằm mặt xuống như thế kia. Rồi lại quay sang, tôi nói, em, lên phòng tổng giám đốc à. Tôi thật không ngờ là Phan Nguyên vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với tôi, đúng là da mặt dày đến nỗi đào không được, quốc không xong mà. Được, để tôi thử với cái mặt chó này xem, tôi đã nghe chuyện của anh, ha ha, nhìn anh ta đờ người ra kia, thích quá, anh thật sự xin lỗi. Thực ra hôm đó, định giải thích hay xin lỗi, dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Mẹ kiếp, Đinh, thật đáng tiếc cho anh Phan Nguyên ạ, trời tuyệt đường sống của anh rồi. Tôi bước ra ngoài và nhoẻn miệng cười như để chào anh ta. Bảo với cô gái hôm nọ đến nhà tôi sẽ cô ta một cái áo. Tôi chỉ nói có thế và để cho Lục Phủ Ngũ Tạng gặm nhấm nốt. Vế sau, áo của mẹ tôi 3 năm về trước, đang định bước vào phòng thì bàn tay tôi đã bị kéo giật lại cùng với một giọng nói vẻ cầu xin, hãy tha thứ cho anh. Tôi quay lại nhườn mày lên hỏi. Thì sao, mẹ kiếp, cái tên dai như bia đói này, anh ta tưởng làm thế này, là tôi sẽ tha thứ sao? Trừ phi anh khỏa thân chạy ngoài đường, thì tôi còn có thể cho mẹ và anh trai tôi đánh anh một trận. Nữa, em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh nói cái gì cơ? Phan Nguyên lại nắm chặt tay tôi, còn bà nó, nắm chặt thế này để làm gì? Sợ tôi cho anh một cái bạt tai hay sao? Em không thể sống mà không có anh bên cạnh được, anh biết mà, khỏe, tôi cần phải giải quyết cái đang dâng lên trong cổ họng. Đã, mẹ, Phan Nguyên chó chết, Phan Nguyên chết tiệt, để hôm nay, bản cô nương dạy anh một bài học. Đang định đưa tay lên cho anh ta một cái bạt tai thì Tường Quân từ đi đến giật tay tôi lại, vênh mặt lên nói với Phan Nguyên. Tránh xa cô ấy ra, trong khi tao vẫn cho phép mày đứng trong vòng 5 mét trở lại. Hô hô, Tường Quân, ý gì đây? Phan Nguyên mắt trợn tròn lên nhưng vẫn cố. Anh ta thật là cầm tinh con, điểm mà, Tuyết Trinh vẫn còn yêu tôi, xin anh đừng ngăn cản. gocchuyenaudio.com Tôi thở hắt một cái rõ kêu khiến hai anh chàng phải quay lại. Nhìn, tôi thề tôi sẽ giết chết thằng lái xe nào đâm phải Phan Nguyên, khiến anh ta trở lên như thế này để rồi đến làm phiền. Tôi, Tường Quân nhìn tôi rồi nhếch môi lên cười nhạt với Phan Nguyên, mày bị điên à? Phan Nguyên không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang nắm ống quần của Tường Quân. Hà hà, anh ta cũng có ngày hôm nay, tôi yêu cô ấy yêu tôi và chúng tôi yêu nhau. Ôi, buồn cười quá, thằng chó này định trả thù tôi bằng việc, cho tôi cười đến chết đúng không? Thật là thâm thúy, Phan Nguyên ạ, sao anh không nói những lời này khi nằm đè lên cô gái khác? Ấy, thật là bẩn thỉu, hạ lưu. Tường Quân hất người hắn ra rồi tiếp tục đanh giọng. Được, vào phòng tao, Phan Nguyên tuy khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo mệnh lệnh. Cũng phải thôi, đến tôi còn không hiểu được thì một người óc toàn sỏi như Phan Nguyên hiểu làm sao được. Bịch, Tường Quân vứt một tờ giấy xuống bàn. Thực ra tôi thấy tờ giấy này rất nặng nên mới thấy nó rơi bịch một cái rõ đau. Của mày đấy, Phan Nguyên bước đến cầm tờ giấy lên, tôi cũng tí dỉn bước đến rồi hếch mũi lên đọc, đơn sa thải những thằng khốn nạn, trời ạ, cái đơn chết mẹ gì thế này, lần đầu tiên tôi được, thấy, tôi có thể đoán trước được phản ứng của Phan Nguyên sẽ là như thế này, anh có ý gì? Tường Quân vẫn giữ nguyên cái phong thái ung dung như để khiêu khích người khác ấy. Rồi nói, đáng ra là tao gửi fax cho mày từ cái hôm ở sinh rồi. Nhưng nể tình cho mày diễu quả đầu mới được mấy hôm đấy. Tôi không ăn uống gì nhưng cũng sặc nấy sặc để. Tường Quân ơi, không ngờ anh cũng có ngày đáng yêu như thế này. Phan Nguyên xé, toạc tờ giấy rồi hét lên. Khốn nạn, tao không đi đâu hết. Mặt Tường Quân tối sầm lại. Thôi xong rồi, Phan Nguyên, lần này là anh tự chuốc lấy tai họa đấy nhé. Để tao bật mí cho mày một bí mật nhé. Tao đã định đuổi mày từ ngay cái hôm mày dám tranh viên Dạ Minh Châu này với tao. Có phải là nói tôi không? Nhưng cũng chỉ vì quá thích thú. Xem màn kịch hay, để cho lộ rõ cái bản mặt thật của mày thì, mới có người chịu buông tay. Có phải là lại nói tôi nữa? Không, Phan Nguyên như cũng điên lên. Cũng may là anh ta không có tóc, không thì đến rụng tóc mà chết. Anh phải cảm ơn anh trai tôi. Đấy Phan Nguyên ạ, tao đã nói rồi. Tao không đi đâu cả. Tường Quân không nói gì với Phan Nguyên nữa mà quay sang gọi. Điện thoại, mẹ kiếp, chắc lại định gọi cho mấy cô nàng tí. Nữa đến phục vụ anh ta chứ gì. Mấy ngày đi sinh thấy gọi điện thoại tới tấp cơ mà. Lập tức kết nối với các công ty trong khu vực đưa đào Phan Nguyên vào danh sách đen. Còn nữa, nói với chú tôi gặp xe thằng này ở đâu lập tức bắt giữ. Bấm bằng hay phạt tiền thì tùy. Chú xử lý, Phan Nguyên mặt cắt không còn giọt máu. Đánh cũng không đánh, được đi cũng không đi được. Thế này nhé, 1m82 như Tường Quân. Thì cái hạng bét tỉ 1m75 như Phan Nguyên chả là cái đếch gì. Một người gia sản đồ sộ, hào môn quyền quý như Tường Quân thì. Cái hạng thư sinh nghèo hèn như Phan Nguyên cũng chỉ là một đống phân ruồi mà thôi. Cuối cùng các bạn biết anh ta chọn cách gì để đấu với Tường Quân không? Anh ta, ngất xỉu, góc chuyện audio.com. Tôi chạy đến định đỡ anh ta thì Tường Quân đã kéo tôi ngồi xuống đùi anh. Chốc nữa sẽ có người đến dọn dẹp, trông thì có vẻ nhẹ nhàng thế thôi nhưng cứ nhìn cái kiểu tôi không nhấc nổi mông lên thì biết. Anh làm thế để làm gì? Tự tôi giải quyết là được rồi. Tường Quân ghé sát mặt sau gáy tôi, hơi thở của anh theo đó. Cũng phả ra làm người tôi nóng ran lên. Mẹ kiếp, anh ta lại làm nhịp tim tôi loạn nhịp rồi. Rồi anh ta nhẹ nhàng nói. Anh làm thế là vì em. Chỉ cần động đến viên Dạ Minh Châu của anh thì ngay cả cơ hội sinh tồn anh cũng bắt bọn chúng vứt. Bỏ, tôi nói qua kẽ răng. Đồ độc ác, anh độc ác là vì em. Rồi Tường Quân kéo cầm tôi lại phía mặt anh. Mẹ kiếp, ánh mắt kia tôi cần phải chạy trốn. Nhưng anh ta cứ giữ chặt như thế. Này thì tôi chạy trốn kiểu gì đây? Rồi như bị hút hồn vào. Trong đó, ánh mắt tôi nheo lại nhìn anh. Ôi, tôi muốn hôn đôi môi. Trước mặt mình, khi suýt nữa tôi hôn anh ta không điều kiện thì. Có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng tụt ra khỏi đùi của Tường Quân. Bà nó chứ, nhìn cái bản mặt đắc ý của anh ta kia. Tôi chỉ, bị lừa một lần này thôi, đừng hòng có lần sau. Tôi chạy ra mở cửa. Là bác Lao Công, cậu cho gọi tôi ạ. Tường Quân hất mặt bề phía Phan Nguyên đang nằm sóng xoài trên mặt đất, trời ơi, tí nữa thì tôi quên mất anh ta. Thật không, Ngờ Tuyết Trinh tôi cũng có ngày bị tên sói này làm cho đầu. Óc ngu muội, bác dọn dẹp chỗ này cho tôi. Bác Lao Công tuy không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng cũng chỉ thở dài rồi làm theo mệnh lệnh. Trời ơi, nếu bác ấy mà biết nguyên nhân là do tôi gây ra có cho tôi đi limo cũng không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. Cách chương.